Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1331, chương 102, không ngờ bí huyệt. Lời nói đã đến nước này, Chân Ni đại tỷ đầu phỏng chừng cũng bị ta lời nói bức đến không thể quay lại đường sống. Nàng thở dài một tiếng, muốn nói một chút gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là yên lặng lùi về sau một bước, biểu thị một loại thỏa hiệp. Mà vào lúc này, Bạch trưởng lão nhìn Chân Ni đại tỷ đầu nói đến: Lăng trưởng lão, nếu này Trần thừa nhất là mình phải đi xong. Người mới vừa nói cái gì muốn thối lui ra Tuyết Sơn nhất mạch lời nói. Cũng chỉ là đùa, có đúng hay không? Cũng chỉ là đùa, đúng không? Chân Ni đại tỷ đầu không nói lời nào, mà trưởng môn kia bỗng nhiên không đầu không đuôi tới một câu. Ta cũng chưa có coi là thật, ngươi hỏi nàng làm gì? Ta nói nàng là Tuyết Sơn nhất mạch đại trưởng lão, nàng còn dám nói không? Chân Ni đại tỷ đầu xác thực không có nói không. Ta lại giật mình, ta lấy vì cái này lãnh đạm lão đầu nhi vẫn còn có như ân tình này vị còn mang một ít nhi u lãnh mặc. Một mặt, nhưng là Chân Ni đại tỷ đầu lại vào lúc này nói với ta đến. Thừa nhất, quả nhiên tâm trí kiên định nắm giữ vận mạng mình là không có thể đánh vỡ lực lượng. Ngươi hết thảy cẩn thận, ta sẽ không cùng ngươi đi dưới đất hang động. Nếu ngươi có thể còn sống trở về, ta có một phần đại lễ đưa cùng các ngươi tất cả mọi người. Nói xong lời này, Chân Ni đại tỷ đầu không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là xoay người hướng dưới cầu thang phương đi tới. Vào lúc này, có vẻ hơi tiều tụy sư phụ bỗng nhiên đứng ra nói đến: Các ngươi tất cả mọi người đều đi theo Chân Ni đại tỷ đầu đi đi. Nàng hôm nay sợ rằng tâm tình cũng thay đổi nhanh chóng thật nhiều lần. Ta cùng thừa nhất không thể an ủi. Các ngươi cho một điểm an ủi đi. Ở ta trong trí nhớ nàng nhưng thật ra là thích khóc hơn nữa yếu ớt nhiều hơn một chút an ủi. Luôn là tốt. Về phần thừa nhất, ta một người cùng hắn bỏ tới đủ. Kia tại sao có thể? Tiếu đại thiểu kích động nhất. Ngạch muốn đi theo ca ta phải đi theo anh ta. Tuệ Căn Nhi cùng Cường Tử kích động tâm tình cũng không nhất định Tiếu đại thiểu ít hơn bao nhiêu. Thừa Thanh ca vào lúc này, nhưng là nhàn nhạt đi tới, luôn luôn không giỏi biểu đạt cảm tình hắn, nhưng là bỗng nhiên ôm ta một chút, ở bên tai ta nói đến: Ta không đi, ngươi có tam trường lưỡng đoạn, ta xem thương tâm, cũng không biết đến thời điểm sẽ làm gì, nhưng ta lão Lý nhất mạch có trách nhiệm nặng nề trong người. Dù là chỉ còn lại một cái cũng phải tiếp tục, bắt đầu từ bây giờ đến đại chiến kết thúc. Ta rất tốt yêu mến chính mình bởi vì luôn muốn làm xong chuyện tình. Ta thực ra đang nghĩ, nếu như cuối cùng sau khi làm xong, ta là bất hạnh cái kia cuối cùng còn lại, ta phải đi cùng các ngươi, đâu để ý nhiều trọng nhân quả nghiệt trái. Nói xong lời này, Thừa Thanh ca lỏng ra ta, nhàn nhạt xoay người trở lại trong đám người. Hắn luôn luôn như thế, là trong chúng ta bình tĩnh nhất, tỉnh táo một cái. Hoặc là mệnh bạc nhị mạch, nhất định phải tính hòa nhìn, cũng không do bọn họ không nhạt mỏng, không làm một người đứng xem thái độ, làm sao có thể thấy rõ ràng vận mệnh. Nhưng là lần này, Thừa Thanh ca mặc dù ngữ khí như thế thanh đạm, nhưng trong lời nói ý tứ, kia lần thâm tình tình nghĩa thắm thiết nhưng là không cần nói cũng biết, tình nguyện lưng đeo tự sát nhân quả, cùng chúng ta đoàn tụ. Đây mới là hắn muốn biểu đạt. Ta mới phát hiện Thừa Thanh tâm lý có ta chưa bao giờ biết núi lửa một. Loại một mặt bỗng nhiên, liền cảm giác mình biết bao khát vọng hiện thế an ổn. Cởi ta thật sự ái nhân môn nội tâm chỗ sâu hơn đồ vật a. Ta nghĩ ta muốn biểu đạt cùng Thừa Thanh ca như thế. Thực ra, đồng sinh cộng tử khách khí. Chỉ là bây giờ không thể, mà ta càng muốn đi tin tưởng ngươi cùng Khương sư thúc. Thừa Tâm ca nụ cười trên mặt ấm áp, cũng dễ dàng nhìn thấu chính mình phương hướng, biết vô luận như thế nào cũng hẳn đi như thế nào. Mới có như vậy nụ cười đi, ở Thừa Thanh ca cùng Thừa Tâm ca sau khi, lại không người đang cùng ta nói lời từ biệt. Cô gái luôn là dễ dàng rơi lệ, như Nguyệt, Thừa Nguyện, Thừa Chân đã khóc, có thể thì không muốn cho ta tạo thành bất kỳ gánh nặng. Yên lặng thối lui đến đám người phía sau. duy nhất ổn định là Lăng Thanh nãi nãi. Nàng bỗng nhiên dắt một chút sư phụ thủ, nhưng là mang theo cười liếc lấy ta một cái, nói một câu, ta cuối cùng là tin Lập Thuần, cho nên, thừa nhất, chờ ngươi trở lại, đừng quá lâu. Về phần còn lại trưởng bối ở thời điểm này, là không thể đi biểu hiện ra cái gì rông dài. Nghi ngờ ta cùng sư phụ tâm tình, rối rít đều chỉ có một câu đơn giản, chờ các ngươi trở lại. Nhưng là, trong mắt lộ ra đủ loại tình cảm nhưng là sâu nặng. Mà kích động nhất mấy tên kia, là rối rít bị sư môn trưởng bối cho đồng phục. Cuối cùng còn lại Lộ Sơn cùng Đào Bách. Đào Bách có chút gấp, rụt rụt rè rè lại không biết muốn biểu đạt cái gì liền gấp. Về phần Lộ Sơn, hắn chỉ là hướng ta nói một câu. Thừa nhất, nhớ ngươi cùng ta ước định. Ta trọng trọng gật đầu. Ý hắn đã biểu đạt đủ. Đi thôi, đến lúc này, Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn lại đi trước một bước. Bạch trưởng lão đi theo ở sau lưng mà ta cùng sư phụ cơ hồ lại không do dự. Cũng đi theo cái kia Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn bước chân hướng phía dưới đi tới. Vào lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chút gì. Thoáng cái quay đầu nhìn mọi người. Hỏi một câu, bơ thịt cùng Thấm Hoài đây. Bọn họ không phải là tu giả vòng nhân. Nhất định không nên tham dự những thứ này phân phân nhiễu nhiễu. Không có ở đây Tiết Sơn nhất mạch cũng là bình thường nhưng là ở nơi này loại có lẽ sau một khắc. Chính là từ dưới tình huống. Không có nhìn thấy bọn họ. Nội tâm của ta luôn là tiếc nuối. Hỏi một câu cũng là tốt. Bọn họ ở an toàn phương. Bởi vì quá mức vội vàng. Mọi người cũng không có cho ta cái gì cụ thể trả lời. Chỉ là do Trần Sư Thúc đứng ra nói một câu như vậy. Ta gật đầu. Xoay người đi thực ra ta còn vướng vít người nhà ta. Nhưng bọn hắn cũng là người bình thường. Chắc cũng là rất an toàn. Về phần, còn có một người, ta là nhiều giờ phút này muốn nhìn thấy nàng nhưng là... Kia lại làm sao có thể? Nếu như không lâu sau, ta sẽ chết vậy chân chính ngăn cách với đời long trong mộ. Nàng sẽ hay không có cảm ứng? Cho ta chảy xuống một giọt thanh lệ. Tiếc nuối ta lại là không thể vì nàng lau đi. Đường phân cách ta không nghĩ tới ta cùng sư phụ bị mang tới một cái ta đã từng hết sức quen thuộc. Địa phương, đó chính là cái kia đã từng tổ chức ngư dược long môn đại hội hội trường trong huyệt động trường. Môn nhân đi ở phía trước, bạch trưởng lão đi ở cuối cùng. Chúng ta bốn người chân người bước ở nơi này trống trải hội trường vang vọng. Mà lòng ta hoảng hốt, ta phảng phất còn nhìn thấy hôm đó náo nhiệt, nhìn thấy hôm đó. Ta chiến thắng Trương Hàn một khắc kia hăm hở, nhìn thấy mình bị bốn thế lực lớn những cao nhân kia lấn áp, nhìn thấy đi ra từng cái cho ta chống đỡ mọi người, nhìn thấy bây giờ nhưng là hội trường lạnh tanh, trông thấy chỉ là từng hàng trống rỗng chỗ ngồi, còn có bốn phía điêu khắc kia hoa hạ sơn hải kinh, chuyện thần thoại xưa. Kia từng cái trông rất sống động hình tượng, nhìn những thứ này phù điêu. Nội tâm của ta không khỏi rung động cảm giác một cổ tang thương cổ xưa khí tức thê thảm hướng ta. Bọc lại tới, cùng lần đầu tiên nhìn thấy loại cảm giác đó tương tự. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên nhìn thấy ta là cảm thấy quái dị áp lực cùng kinh tâm động phách cảm giác nặng hơn mà. Lần thứ hai, ta còn cảm nhận được thời gian tang thương. Ta rất khó lấy nói rõ nội tâm của ta cảm giác. Lại nghe thấy cái kia Tiết Sơn nhất mạch trưởng môn có vẻ hơi lãnh đạm thanh âm truyền vào tai ta. Trung, hắn nói với ta đến. Nếu ta là ngươi, tốt nhất không nhìn không nên nhìn. Hiện đang toàn lực tĩnh tâm. Chuẩn bị xông vào này dưới đất bí huyệt. Trong nội tâm của ta mặc dù ngạc nhiên. Nhưng là mặt ngoài hay lại là vân đạm phong khinh ứng. Thu hồi ánh mắt cu ả tự mình cái gì là không nên nhìn. Chẳng lẽ điêu khắc ra, thì không phải là làm cho người ta nhìn. Ở trong lòng hiểu lầm thời điểm, chúng ta đã trải qua hội trường mặt bên một đạo cửa hông. Đi vào một đạo xuống phía dưới nấc thang, bước lên kia bậc thang, cũng cảm giác được một cổ không giống nhau khí tràng. Cảm giác này là quen thuộc như vậy. Lần đầu tiên tới thời điểm, ta cũng vậy theo bản năng suy nghĩ. Dưới đất này nhất định có cái gì đó. Là. Ta tới nơi này quá, ta đã từng vẫn còn ở nơi này làm qua một cái tiểu khảo nghiệm. Ở tràn đầy ác quỷ trong động, chống nổi 10 phút, ta không nghĩ tới, thuộc về ta khảo nghiệm sinh tử lại là nơi này lại. Ta lại một lần nữa phải ở chỗ này quá một lần khảo nghiệm. Mà lần này lại không còn là cái gì tiểu khảo nghiệm. Ở ta trong trí nhớ, ta lần trước chỉ là xuống phía dưới đi không tới hơn 10 thước. Liền dừng lại ở thứ nhất sân thượng mà lần này, nếu khảo nghiệm nói như vậy nghiêm nghị, như vậy hẳn là không ngừng hướng phía dưới đi sâu vào chứ. Trưởng môn nhân không tiếng động hướng xuống dưới đi, ta cũng chỉ đành đi theo. Những vấn đề này rốt cuộc là không tiện hỏi, nhưng ta không nghĩ tới là hắn rốt cuộc lại đem chúng ta mang tới thứ nhất sân thượng. Nơi này còn là đã từng bộ dáng kia, một cái đóng chặt lại hang động. Hang động bên cạnh có một gian phòng nhỏ, mà phòng nhỏ cũng cùng hôm đó như thế. Cửa sổ cửa đóng kín, không thấy rõ tình huống bên trong. Đi vào thôi, người liền nói ngươi là tới sông sáo dưới đất bí huyệt. Tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi biết nên làm như thế nào. Tới đây, trưởng môn nhân dừng bước lại, nhìn kia lúc này phòng nhỏ. Đối với ta nói như vậy một câu, ta nghĩ tới hôm đó trông coi phòng nhỏ lão đầu nhi. Tánh khí nóng này lại khiến người ta không đoán ra, chẳng lẽ là hắn tới nói cho ta biết hết thảy sao? Suy nghĩ, ta liền hướng phòng nhỏ đi tới, mà sư phụ lại sau lưng ta gọi ta một tiếng. Ta dừng bước lại thấy sư phụ là tỏ ý ta chờ một chút. Sau đó quay đầu nhìn trưởng môn nhân hỏi, ta nên đi nơi nào đến khi đồ đệ của ta đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.